Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 432 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng lúc này, Liệt Phong đã biến thành một người khổng lồ nóng nảy. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Bây giờ, Liệt Phong đã thay đổi một trạng thái khác. Đầu của anh ta đã biến thành một cái đầu trâu. Bây giờ, anh ta trở thành một con quái vật thân người đầu trâu. Mỗi lần anh ta đánh Trần Bình, sẽ tạo nên từng cơn gió lớn và những cơn gió kia làm cho cát đá trong sân bay khắp nơi. Chúng ta có thể tưởng tượng được anh ta mạnh như thế nào. Khi thấy cảnh này thì Trần Bình cất kiếm thương long đi. Sự tàn bạo trong người anh đã bị những hành động này của Liệt Phong kích thích. Anh biến thân trở thành một người kỳ lân khổng lồ và anh cũng đánh như vậy. Lần này anh muốn xem thử giữa anh và anh ta thì ai mạnh hơn. Cơ thể của Trần Bình càng ngày càng to trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nhưng khi thấy màn biến thân của anh thì trong mắt Liệt Phong lóe lên một tia chiến ý. Được lắm! Tôi không ngờ là anh cũng dùng chiêu thức này. Liệt Phong liên tục nói mấy câu được. Anh ta không ngờ rằng Trần Bình cũng có loại võ công giống như mình. Đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Bốn cánh tay của hai người khổng lồ đụng vào nhau. Bàn tay của Trần Bình là móng nhọn của kỳ lân. Nhưng khi đánh vào người Liệt Phong lại giống như đánh vào một tấm sắt không vỡ được. Liệt Phong cũng có cảm giác như vậy. Bây giờ hai người khổng lồ bắt đầu dùng sức lực đánh nhau. Do không chịu nổi được sức mạnh của hai người bọn họ mà mặt đất dưới chân họ bắt đầu lõm vào và bị nứt và vỡ tan tành. Lúc này đất đá dưới chân bọn họ bắt đầu vỡ vụn bắn ra bốn phía xung quanh. Điều này làm những người xem trận đấu bất mãn. Nhưng vào đúng lúc này một trận tiếng ầm vang lên. Mọi người không nhịn được nhìn xung quanh. Họ muốn biết ai là người chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên tướng cầm thanh giáo đánh vào trong sân đấu. Thanh giáo kia rơi xuống trước mặt Trần Bình. Mọi người có thể nhìn rõ ràng trên ngực Liệt Phong có một vết lõm rất to. Tất nhiên, do thiên tướng nhìn thấy cảnh này, liền mới đứng dậy ngăn cản, không cho Trần Bình giết Liệt Phong. Trần Bình, tôi phải thừa nhận là cậu rất mạnh. Nếu như hôm nay cậu đồng ý gia nhập vào quân đội của tôi, thì tôi đảm bảo sau này cậu sẽ được sống một cuộc sống giàu sang, muốn gì được đấy. Nhưng Trần Bình lắc đầu một cái, bây giờ cơ thể của anh đã trở lại bình thường. Cảm ơn lời khen của thiên tướng, nhưng mà tôi không có hứng thú gia nhập vào Cổ Thiên Đình. Dĩ nhiên, Trần Bình biết rõ ràng, nếu như anh gia nhập vào Cổ Thiên Đình, thì ở thế giới này anh có thể muốn gì được đấy, giàu sang. Nhưng anh còn nhớ láng máng, hình như sự mất tích của mẹ anh có liên quan đến Cổ Thiên Đình. Hơn nữa, Cổ Thiên Đình còn biết rõ thân phận của anh. Nếu anh gia nhập vào Cổ Thiên Đình mà bị bại lộ thân phận, thì chẳng phải anh tự chui đầu vào lưới à? Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên Liệt Phong đang nằm dưới mặt đất mở miệng nói. Thiên tướng, hắn có quan hệ với người kia? Sắc mặt thiên tướng thay đổi sau khi nghe được câu nói này của Liệt Phong. Tôi không ngờ, đúng là tìm mọi con mắt cũng không thấy, hóa ra là ở ngay trước mặt mình. Hôm nay, kể cả cậu có đồng ý hay không, thì đều phải đi theo tôi. Bây giờ, thiên tướng đã nghĩ Trần Bình chính là người dưới quyền của hắn. Nếu tôi nói không thì sao? Trần Bình nhìn chằm chằm thiên tướng, trong mắt anh lóe lên ý nghĩ đánh nhau. Cậu không có quyền để lựa chọn. Thiên tướng nói xong thì giơ tay ra thanh giáo kia lại quay về tay của hắn. Sau đó cơ thể của hắn di chuyển đi thẳng đến bên cạnh Trần Bình. Thanh giáo trong tay hắn biến thành một triệu thanh giáo rồi phi về phía Trần Bình. Trần Bình nắm thanh kiếm thương long trong tay. Nhưng lần này khác với lần trước, thanh kiếm thương long trong tay hóa thành một con rồng. Ngay sau đó, anh tạo ra kiếm trận kỳ lân. Trần Bình không dám lơ là một chút nào. Bởi vì anh đang đánh với thiên tướng, người có sức mạnh 9 sao. Thiên tướng cầm thanh giáo trong tay, đột nhiên hắn nhảy lên không trung. Sau đó, cả người hắn biến thành một đạo ánh sáng phi về phía Trần Bình. Trần Bình không sợ hãi chút nào, cơ thể của anh đã bắt đầu biến hóa. Kiếm Thường Long không cần Trần Bình điều khiển, nó yên lặng tự tạo kiếm trận kỳ lân. Mà lúc này, Trần Bình đã biến thành một ngọn lửa kỳ lân hình người. Trong nháy mắt, ngọn lửa to lớn này phi lên trời. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Còn người Hoàng Tập khi nhìn thấy cảnh này thì mở tiếng khen ngợi. Thực lực 8 sao cứng rắn đánh với thực lực 9 sao. Hơn nữa, trong người 8 sao này không suy yếu chút nào. Trần Bình này cũng rất đáng sợ. Sau khi một tiếng ầm lớn vang lên, Trần Bình phun ra một ngụm máu tươi. Mà bây giờ, thiên tướng cũng hơi chật vật. Vốn dĩ áo giáp trên người hắn lấp lánh rực rỡ, nhưng lúc này đã bị ngọn lửa của Trần Bình đốt thành màu đen. Tóc của hắn rối tung, ở trước mặt mọi người mà hắn bị Trần Bình làm cho chật vật như vậy, làm sao hắn không tức giận. Thực lực của cậu 8 sao lại có thể đánh với người có thực lực 9 sao như tôi. Xem ra cậu thật sự có quan hệ với người kia. Kể cả hôm nay có như thế nào, tôi vẫn phải mang cậu đi. Sau khi hắn nói xong câu này thì giơ thanh giáo trong tay lên. Bỗng nhiên có một nhánh cây màu xanh quấn quanh thanh giáo, lại là người đàn bà đã giải vây cho Trần Bình ở đấu trường Tu La. Thiên tướng, chẳng lẽ anh đã quên đây là nơi nào rồi à? Giọng nói của người đàn bà kia rất quyến rũ, cũng rất làm cho người ta lưu luyến. Hơn nữa trên mặt người này còn nở một nụ cười. Chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể từ chối lời nói của cô ta. Nhưng điều đó chỉ là bề ngoài. Điều đáng sợ nhất chính là thực lực của người đàn bà này. Trần Bình cảm giác được rõ ràng, nếu người đàn bà này bộc phát tất cả sức mạnh của mình thì có thể đánh tay đôi với thiên tướng. Cũng vì như vậy nên thiên tướng mới buông thanh giáo trong tay xuống. Được, nếu Huyễn Cơ đã nói thay cho cậu thì tôi sẽ không mang cậu đi ở chỗ này. Nói xong thì thiên tướng đi ra ngoài sân đấu, nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn Trần Bình nói: Cậu đừng nghĩ rằng lần này tôi tha cho cậu, chỉ cần cậu đi ra khỏi sân đấu này thì tôi đảm bảo sẽ bắt cậu lại. Sau đó, tất cả mọi người đều thấy thiên tướng dùng máy truyền tin phân phó quân đội của mình. Đội chiến hạm thứ 4 và thứ 5 của Cổ Thiên Đình bảo vệ đại hội anh hùng cho tôi. Một khi phát hiện Trần Bình rời khỏi đây thì lập tức bắt cậu ta lại cho tôi. Huyễn Cơ nhìn thấy cảnh này thì thở dài một tiếng, cô ta ngước mắt nhìn Trần Bình nói: Bây giờ cậu đã bị Cổ Thiên Đình nhắm trúng, tôi nghĩ tính mạng cậu lành ít dữ nhiều. Trần Bình lạnh nhạt nói: Bây giờ tôi đi được một bước rồi tính tiếp, hơn nữa tôi cũng không sợ bọn họ. Nói xong câu này thì Trần Bình quay trở về chỗ ngồi của mình trên sân đấu, ngồi xuống rồi điều chỉnh cơ thể mình. Vừa nãy anh đánh một trận vượt cấp của mình, mặc dù cũng bị thương nhưng anh được lợi nhiều hơn phần bị thương này. Nhưng mà phiền phức ở chỗ, hình như Cổ Thiên Đình muốn bắt mình không chết không buông tha. Mặc dù thiên tướng của Cổ Thiên Đình đã dẫn người đi khỏi đây, nhưng bây giờ Trần Bình biết rõ, với thái độ bây giờ của Cổ Thiên Đình đối với mình, thì anh sẽ không đơn giản trốn khỏi chỗ này được. Hơn nữa, rốt cuộc người kia mà bọn họ nói là ai? Trần Bình vừa nghĩ vừa khôi phục nguyên khí của mình. Nhưng bây giờ, ánh mắt của những người tham gia đại hội anh hùng rất khác khi nhìn Trần Bình. Không nói đến thực lực của Trần Bình, chỉ nghĩ đến việc anh vượt qua phần lớn người 8 sao, đánh một trận vượt cấp đã làm cho mọi người kinh ngạc rồi. Hơn nữa, thiên tướng của Cổ Thiên Đình có thực lực 9 sao, tuy rằng có Huyễn Cơ nói thay mới dừng trận chiến này lại. Nhưng mọi người ở đây đều nhìn thấy sức mạnh của Trần Bình đã làm thiên tướng kia rất chật vật. Chỉ một việc như này thôi nên vòng đấu thứ 3 không có ai đứng lên đấu với Trần Bình. Nhưng vào lúc này, bên phe vẫn đứng im lặng, đột ngột di chuyển. Và người đi ra khỏi sân đấu, nhưng lúc đi bọn họ vẫn quay đầu nhìn qua Trần Bình. Bây giờ Trần Bình đã chọc không ít người nên anh không sợ ai cả. Nếu đã bị người ta nhìn trúng thì anh cũng không quan tâm đến việc mình có thêm một người nhắm trúng. Huyễn Cơ đi đến bên cạnh Trần Bình. Cô ta nhẹ nhàng khoác tay mình lên vai Trần Bình. Xem ra có rất nhiều người để ý đến cậu. Giọng nói của cô ta làm cho người khác có cảm giác tê dại. Lúc nghe thấy giọng nói của cô ta, trong lòng mọi người như bị nhéo nhẹ một cái. Trần Bình cũng bị thế, nhưng mà ý chí của anh rất kiên cường. Cho nên có bị chuyện này thì anh vẫn khống chế làm chủ được chính bản thân. Bọn họ cảm thấy hứng thú với tôi thì tôi cũng không để ý, tôi chỉ để ý những thứ mà tôi cần thôi. Trần Bình vắt chéo chân ngồi thiền, mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, ông già có vẻ mặt hiền lành kia đã đi đến sau lưng Trần Bình. Thứ mà cậu muốn cũng là thứ mà người khác muốn. Nghe thấy giọng nói của ông già, Trần Bình mới đột nhiên quay đầu lại. Anh không biết được tại sao ông già lại tìm được anh. Vốn dĩ anh đã bị Cổ Thiên Đình và thế lực bí ẩn đó theo dõi. Bây giờ bọn họ đến tìm anh chẳng khác nào tự tìm phiền toái cho mình. Trần Bình không nói gì mà chờ ông già nói tiếp. Quả nhiên, ông già bình tĩnh nói tiếp. Nhưng mà tôi có một cách để giúp cậu. Nhưng nếu cậu muốn biết cách đó là gì thì cậu phải được hạng nhất ở đại hội anh hùng này. Lúc này trong lòng Trần Bình khẽ dao động. Anh biết ông già sẽ không tự nhiên nói mấy câu này. Lúc này Huyễn Cơ ở bên cạnh cũng nói thêm. Lời nói này của ông ta, tôi đảm bảo nó là thật. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Nói xong, hai người đi khỏi chỗ ngồi cho khách xem. Khi nói chuyện với bọn họ, Trần Bình nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ giống như đang gánh vác một nhiệm vụ rất quan trọng và bọn họ bắt buộc phải hoàn thành được nhiệm vụ này. Trong lúc Trần Bình đang suy nghĩ thì ông già đã tuyên bố hai phe thế lực cũng tham gia vào trận tiếp theo. Mà bây giờ những người thắng trong các trận đấu vừa rồi được tầm 12-13 người. Những người này mới là người mạnh trong những người mạnh, trải qua các vòng chọn lọc của Đại hội Anh hùng để đứng ở đây. Trong bọn họ không có ai là người yếu cả. Chỉ là phương thức đánh nhau của bọn họ khác với những phương thức đánh nhau trước đây Trần Bình nhìn thấy. Ông già mở một cánh cổng sáng, sau đó nhìn về phía mọi người, nói: nếu mọi người đã quyết định tham gia vào vòng đấu cuối cùng của Đại hội Anh hùng, thì mời đi vào cánh cổng sáng. Ở đây, mọi người sẽ gặp những đối thủ mà trước đây mọi người chưa gặp qua. Khi chỉ còn 10 người cuối cùng sống sót, thì mọi người sẽ nhìn thấy nhau. Lúc đó, những người còn lại sẽ đấu với nhau. Ông già nói xong câu này thì có người đã đi vào cánh cổng sáng. Bọn họ muốn trong thời gian ngắn này thăm dò xem bên trong cánh cổng lớn có những gì. Nhưng mà Trần Bình cảm thấy không cần thiết phải làm việc này. Từ những vòng trước của Đại hội Anh hùng lần này, kể cả có đi vào trước hay sau thì kết quả cuối cùng đều như nhau. Nhưng mà Trần Bình không nghĩ đến người của Ma Tông và thế lực thần bí kia đều tham gia vào vòng này. Không có một ai bị ngã, mọi người đều đi vào cánh cổng màu trắng. Việc này cũng làm cho Trần Bình nhíu mày một cái. Nhiều người đi vào như vậy, e rằng người trong vòng cuối này sẽ có người xấu. Khi người Ma Tông đi vào cánh cổng màu trắng, thì người đi đầu nhìn về phía Trần Bình, nói: Trần Bình, nếu cậu đủ dũng khí đi vào, thì chúng ta sẽ đánh một trận sống còn. Mà người của thế lực kia cũng hung hãn nhìn Trần Bình một cái. Trần Bình lắc đầu cười khổ. Vốn dĩ anh không muốn trở thành đối tượng để mọi người quyết đấu, nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại như vậy. Lúc Trần Bình đang chuẩn bị đi vào thì ông già kia ngăn anh lại. Cậu phải biết, kể cả người của Ma Tông hay người của thế lực kia đều coi cậu là mục tiêu đầu tiên phải giết. Không cần ông già nhắc nhở thì Trần Bình cũng biết việc này, nhưng vì Bách Thảo Linh Lộ nên nhất định anh phải đi vào. Kể cả là kẻ thù của cả thế giới này thì anh nhất định phải cứu được vợ của mình. Cuối cùng Trần Bình cũng bước vào trong cánh cổng màu trắng. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên cảnh vật trước mặt anh thay đổi. Nơi này rất giống đấu trường Tu La. Ở đây cũng có một tòa tháp cao, nhưng mà ở đây không có quỷ khí dày đặc như ở đấu trường Tu La. Ngược lại, ở đây có mùi thơm của hoa và tiếng chim hót. Bầu trời trong xanh giống như mặt gương. Mà Trần Bình không thấy những người tham gia Đại hội Anh hùng ở xung quanh đây. Đúng là giống như lời nói của ông già, bọn họ sẽ không nhìn thấy nhau trước khi còn 10 người sống sót ở đây. Nhưng đúng lúc này, có một bóng người nhảy lên tòa tháp cao kia. Trần Bình nhíu mày nhìn bóng người kia. Sao anh có cảm giác bóng người kia rất giống anh vậy? Trong lúc anh đang buồn bực thì anh phát hiện đối phương cũng cầm kiếm thương long giống như mình. Bây giờ anh mới phát hiện mình đang đứng đối diện với người này. Trừ gương mặt không nhìn rõ thì kể cả thân hình, sức mạnh và thủ đoạn đều rất giống bản thân anh. Nhưng mà trình độ tu luyện của người này thấp hơn anh mấy cấp. Trần Bình rút kiếm thương long ra. Bằng thực lực bây giờ của Trần Bình sẽ không có nguy hiểm gì khi đấu với một người lạ cũng cầm kiếm thương long giống như mình. Hơn nữa, nếu Trần Bình muốn thì lúc nào cũng có thể chém đứt đầu hắn. Nhưng Trần Bình nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản như này, cho nên anh vẫn chỉ đánh tay đôi với người này. Anh không để cho đối phương làm anh bị thương, mà anh cũng làm đối phương bị thương. Anh vẫn ra chiêu thức để đánh, nhưng khác ở chỗ là Trần Bình ra tay không nguy hiểm đến tính mạng đối phương. Nhưng đối phương thì không như vậy, hắn ra tay không do dự chút nào, thậm chí hắn còn dùng tính mạng mình để giết chết Trần Bình. Khi hai người đánh nhau một lúc lâu thì Trần Bình phát hiện ra thực lực của đối phương đã mạnh lên theo thời gian. Thậm chí Trần Bình phải dùng đến 7 phần sức mạnh của mình mới miễn cưỡng khống chế được đối phương. Cùng lúc đó, anh nghe được tiếng la hét vang vọng ở xung quanh, có nghĩa là những người khác cũng trải qua cảm giác giống như anh. Rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao sau khi giết chết ảo ảnh thì nó xuất hiện càng nhiều? Nghe được giọng nói ở xung quanh truyền đến thì Trần Bình biết nhất định đây là kết quả sau khi họ giết chết ảo ảnh kia. Nhưng mà lúc Trần Bình nhìn bốn phía xung quanh thì anh không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của những người khác. Đây là bị những người sắp xếp lợi dụng quy luật không gian để tách tất cả bọn họ ra. Hơn nữa, vừa nãy lúc đánh nhau, Trần Bình đã thử dùng kiếm thương long để phá vỡ quy luật không gian xung quanh. Nhưng anh phát hiện những quy luật không gian mà anh nắm giữ không đủ để làm thay đổi quy luật không gian ở đây. Điều này cho thấy người tạo ra quy luật không gian ở đây có tu vi rất cao. Kể cả Trần Bình nhìn về phía sắp xếp quy luật không gian thì anh cũng không có biện pháp để phá vỡ nó. Mà mục đích thiết kế như vậy là để tạo và làm tăng lên cảm giác lo sợ, căng thẳng trong lòng của những người tham gia đại hội anh hùng lần này. Quy tắc của trận đấu như vậy, nếu ai không chịu đựng nổi sẽ nhìn thấy người khác, cho nên họ mới bị sự thay đổi của cảnh vật xung quanh làm mất tập trung. Không ai muốn bị một người khác lấp trong bóng tối đâm một nhát cả. Nhưng lúc này trong đầu Trần Bình hiện lên một câu hỏi. Câu hỏi này trước đây anh đã từng nghĩ đến. Nếu anh chém chết ảo ảnh trước mắt thì sẽ có một ảo ảnh mới xuất hiện. Còn nếu anh không giết chết ảo ảnh đó thì thực lực của nó sẽ mạnh lên theo thời gian. Vậy có phải là nếu như anh bị thương hoặc anh trấn áp cảnh giới của mình trong phạm vi nhỏ thì ảo ảnh này sẽ không mạnh lên như vậy? Nghĩ đến đây, Trần Bình thử cho thanh kiếm thương long của ảo ảnh này đâm vào tay mình. Nhưng mà anh vẫn để cho linh khí trong cơ thể mình ngưng tụ lại, bao quanh chỗ bị thương đó. Kể cả bị ảo ảnh đâm trúng thì vết thương đó cũng không ảnh hưởng lớn đến cơ thể anh. Lúc kiếm thương long đâm vào cánh tay của anh thì đột nhiên anh cảm thấy trái tim của mình run lên. Cái cảm giác này nó làm cho ý thức của anh dần trở nên mơ hồ. Kể cả vừa nãy anh đã sắp xếp trước, nhưng trạng thái này của anh quá nguy hiểm. Nhưng mà khi Trần Bình tiếp tục đánh với ảo ảnh này thì anh phát hiện sức mạnh của ảo ảnh này yếu đi mấy phần. Nó thực sự hiệu quả. Trên thực tế, Trần Bình đang làm trái lại những người khác. Họ giết chết ảo ảnh này, nhưng anh lại không làm như vậy. Mặc dù theo thời gian thì ảo ảnh này lại mạnh lên như cũ, nhưng kể cả một người mạnh như thế nào thì đều có giới hạn. Trần Bình nghĩ không sai, sức mạnh cực hạn của chỗ này là mạnh gấp đôi cơ thể thật. Một khi người thật bị thương, thực lực của họ giảm xuống thì thực lực của ảo ảnh kia cũng suy yếu theo họ. Một cảnh này, những người tham gia đại hội anh hùng đều không nhìn thấy được, nhưng ông già và Huyễn Cơ thì nhìn thấy rõ ràng. Đúng là hạng nhất của đại hội anh hùng lần này, chắc chắn là Trần Bình. Huyễn Cơ ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Ông già cũng gật đầu, đồng ý câu nói của cô ta. Ông ta cũng nhìn thấy sự đặc biệt của Trần Bình. Chỉ là tất cả những thứ này đều liên quan đến truyền thừa của vị đại nhân thượng cổ kia để lại. Nếu như Trần Bình được hạng nhất, thì tiếp theo cậu ta sẽ được một người khác khảo nghiệm. Kể cả như thế nào, nếu Trần Bình được hạng nhất ở đại hội anh hùng lần này, thì nhất định bọn họ sẽ bảo vệ tính mạng cho Trần Bình. Cuối cùng cũng có người chết. Bọn họ không đánh thắng ảo ảnh, hoặc nói cách khác thì bọn họ không đánh bại được sức mạnh nhân đôi của chính họ. Lúc thấy cảnh này, ông già không nói câu nào, bởi vì những người này chết rồi, đó chỉ là những ý thức còn lại của họ thôi. Thật ra cũng có thể hiểu là những ý thức này dần dần biến thành một cơ thể khác. Tôi chưa chết, tôi không có chết. Người vừa nãy bị ảo ảnh của mình giết chết, bây giờ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thân thể và bàn tay của mình. Hóa ra tất cả những việc này đã được sắp xếp từ trước. Hóa ra lúc bọn họ tiến vào cánh cổng màu trắng, chỉ là một ý thức trong thân thể của họ thôi. Nhưng không chờ người này vui mừng vì mình được sống thì ông già đã nói: cậu bị loại, và bây giờ cậu đi ra khỏi đây. Vốn dĩ đại hội anh hùng là như vậy, khi không được xếp hạng thì người đó sẽ không được nhận phần thưởng nào cả. Nhưng mà những trải nghiệm này cũng có ích rất lớn với bọn họ. Tiếp theo, hết người này đến người khác xuất hiện và một loạt tiếng tuyên bố lại vang lên, thì ánh sáng trong ảo ảnh kia cũng biến mất. Và lúc này, Trần Bình cũng nhìn thấy mọi người xung quanh. Rất không khéo, người đứng bên cạnh Trần Bình lại là người ma tông kia. Khi bọn họ thấy Trần Bình thì không ngừng cười lạnh, nói: Trần Bình à Trần Bình, chúng ta đúng là không muốn gặp nhau mà ông trời vẫn cho gặp mặt. Người cầm đầu bên ma tông quát to một tiếng: giết chết hắn cho tôi. Sau khi nghe được câu nói này thì tất cả những người ma tông bên kia còn ở trong đây đều xông về phía Trần Bình. Vào lúc này thì người của thế lực bí ẩn kia cũng ra tay. Mục tiêu của bọn họ cũng là Trần Bình. Nhưng lúc bọn họ đánh không liều giống như người của ma tông, ý bọn họ là phải bắt sống Trần Bình. Còn những người tham gia đại hội anh hùng với Trần Bình chỉ còn lại mấy người. Nhưng bọn họ cho là chuyện này không liên quan đến bọn họ nên đứng tránh xa ở một chỗ. Trần Bình nhìn thấy người của ma tông kia xông đến đây thì anh cũng không nương tay. Do chiến lực vừa nãy nên anh mất rất ít linh khí, cho nên bây giờ anh là người mạnh nhất ở đây. Kể cả đánh với mấy người ma tông thì anh cũng không yếu đi chút nào. Người ma tông rất giỏi thủ đoạn và mưu mô xảo quyệt. Bây giờ mấy người vây đánh Trần Bình làm cho lớp phòng thủ của Trần Bình yếu đi. Một đám sương mù màu nâu lơ lửng bay quanh Trần Bình. Nó muốn hạn chế hành động của Trần Bình. Một bên khác có rất nhiều ám khí bắn về phía Trần Bình. Đáng sợ nhất, trong số bọn họ có một người cầm mấy cái đầu lâu trên tay. Đầu lâu này liên tục ngưng tụ thành một linh hồn. Những linh hồn này đánh như người thật, nhưng chúng chỉ lộ cơ thể khi đánh nhau với Trần Bình. Điều này làm cho Trần Bình không đề phòng hết được. Trong tất cả những người này, chỉ có người ra lệnh cho đầu lâu đứng yên một chỗ, không động đậy mà cũng không xông lên đánh anh. Trần Bình đã chú ý đến người này từ lúc đầu. Khi tất cả mọi người nghĩ Trần Bình không còn sức để đánh nữa rồi, thì đột nhiên cơ thể Trần Bình biến mất. Thấy cảnh này thì mọi người sững sờ một chút. Bọn họ không ngờ rằng Trần Bình sẽ biến mất ngay trước mắt bọn họ. Nhưng một giây kế tiếp, bóng người Trần Bình đã xuất hiện bên cạnh người cầm đầu ra lệnh của ma tông. Thanh kiếm thương long trực tiếp xuyên thẳng từ trên đỉnh đầu của hắn xuống. Hắn bị giết chết chỉ bằng một nhát kiếm. Cậu chủ! Cậu chủ! Bây giờ, mấy người ma tông ở đây đều đồng loạt hô to. Bây giờ Trần Bình mới biết người mà anh vừa giết chết kia là cậu chủ của ma tông. Anh nhìn thân thể của hắn từ từ biến mất trước mặt mình. Trần Bình cũng không dừng lại. Đột nhiên, kiếm thương long từ trong tay anh bắn ra. Sau đó, hai bàn tay anh biến thành móng nhọn của kỳ lân. Với ngọn lửa hung hãn và cường bạo, anh trực tiếp bắt hai người ma tông lại. Cũng vì việc này mà người của thế lực bí ẩn kia nhân cơ hội này. Trên tay bọn họ xuất hiện một nguyên khí xiềng xích. Những sợi xích trên tay họ nối liền với nhau. Không những vậy, sau khi Trần Bình dùng móng nhọn kỳ lân đâm thủng mấy người ma tông kia, thì những sợi xích này cuốn chặt cơ thể Trần Bình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình lạnh lùng nhìn những người này một cái. Mấy người này quá ngây thơ, khi nghĩ chỉ cần những sợi xích bằng nguyên khí này có thể bắt được anh. Bây giờ đột nhiên cơ thể của Trần Bình dần dần to lên, mà lúc này ngọn lửa trên người Trần Bình cũng càng ngày càng dày đặc, bắt đầu đốt cháy những sợi xích kia, tạo nên những tiếng kêu ken két. Một trận tiếng kêu vang lên cho thấy rõ ràng xiềng xích bằng nguyên khí kia đã đến cực hạn rồi. Nhìn thấy cảnh này, mấy người đó đã phát hiện ra vấn đề. Bỗng nhiên trong tay bọn họ hiện lên mấy tia sáng màu xanh. Chấn cho tôi! Sau đó bọn họ đều hét một tiếng, và Trần Bình cũng cảm nhận được mình bị ngăn cản, không hấp thu được nguyên khí của thế giới này. Và lúc này anh biết rõ mấy người của thế lực thần bí trước mặt mình không phải là người tốt. Mặc dù bọn họ không cho mọi người thấy năng lực chiến đấu mạnh mẽ của mình, nhưng chỉ bằng những hành động này cho thấy phần lớn tu giả không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà kiếm thương long của Trần Bình không bị ngăn cản. Trong lòng Trần Bình khẽ suy nghĩ một cái. Căn bản kiếm thương long không cần người khác điều khiển, nên nó đâm thẳng về mấy người bí ẩn kia. Khi bọn họ tránh kiếm thương long thì Trần Bình nhân cơ hội thoát ra xiềng xích. Sau đó đột nhiên cơ thể của anh kéo lên, một loạt tường đất xuất hiện trên mặt đất. Mà vào lúc này, một ngọn lửa giống như thiên thạch bắn ra từ tay Trần Bình, nó nổ thẳng vào tường đất. Ầm, nhưng Trần Bình không nghĩ tới, kẻ đi cùng anh tham gia đại hội anh hùng đang trốn trong góc tường lại ra tay vào lúc này. Hắn dồn tất cả sức mạnh băng của mình vào tường giáo màu đen. Hắn không dám làm rõ sức mạnh nguyên tố băng ra ngoài. Cho dù hắn là một tu giả nguyên tố băng 3S, nhưng vào lúc này hắn ta không đảm bảo cú đánh của mình sẽ thành công, nên hắn ta đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình. Vút, trường giáo màu đen trực tiếp đâm vào ngực Trần Bình. Nhưng mà trước khi trường giáo đâm vào ngực mình thì Trần Bình đã dùng một cánh tay chặn trường giáo lại. Trong nháy mắt, sức mạnh băng bao quanh cánh tay của anh, thậm chí nó kết băng lan đến tận bả vai của anh. Người của những thế lực thần bí kia đã bị Trần Bình giết chết. Trước mặt anh chỉ còn một tu giả nguyên tố băng. Trần Bình, cậu quá kiêu ngạo, cậu không nên trách tôi. Nếu trách thì cậu nên trách mình vì đã đắc tội nhiều người như vậy. Hạng nhất này tôi sẽ nhận thay cậu. Khi thấy Trần Bình liên tục rút lui, không thể chịu đựng được những cú đánh từ trường giáo của mình, trên mặt tu giả nguyên tố băng kia nở một nụ cười chiến thắng. Theo suy nghĩ của hắn ta thì Trần Bình sắp không chịu nổi nữa rồi. Không chỉ có hắn ta mà ngay cả ông già và Huyễn Cơ cũng nghĩ Trần Bình cũng sắp thua rồi. Ai, cuối cùng cậu ta cũng không được hạng nhất. Xem ra mạng của cậu ta chỉ sống đến đây thôi. Ông già thở dài lắc đầu một cái. Nhưng mà Huyễn Cơ không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô ta hơi lo lắng. Ông nhìn kỹ xem, hình như Trần Bình vẫn chưa thua. Nghe vậy, ông già mới đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Bình trong sân đấu. Vào lúc này, cơ thể Trần Bình dưới lớp băng bao phủ đang bắt đầu bốc cháy. Ngọn lửa kia từ trong cơ thể của anh tràn ra ngoài. Lớp băng bao phủ cơ thể anh dần dần nứt ra, giống như bị phá vỡ. Sau đó, từng tiếng vỡ vụn vang lên, lớp băng bao trùm Trần Bình giống như chiếc gương bị vỡ vụn. Từng mảnh vỡ rơi xuống đất, mà ngọn lửa trên người Trần Bình bốc lên cao, nó lan qua tất cả các nơi trong sân đấu. Không thể nào, không phải cậu đã bị tôi đóng băng rồi sao? Làm sao cậu vẫn sử dụng nguyên tố hỏa được? Tu giả nguyên tố băng này kinh ngạc nói nhỏ trong lòng, nhưng cơ thể của hắn ta vẫn bị ngọn lửa trên người Trần Bình nuốt hết. Sau khi giải quyết xong tu giả nguyên tố băng này thì hầu như nguyên khí trong cơ thể Trần Bình cũng cạn kiệt gần hết. Anh đột nhiên ngồi bịch xuống mặt đất. Mà vào lúc này anh mới phát hiện cơ thể anh lại xuất hiện ở sân đấu trước khi đi vào cánh cổng màu trắng kia. Sau khi nhìn thấy cảnh này và những người có mặt ở xung quanh, anh mới biết mình bị ông già lừa. Nói chính xác thì quy tắc của đại hội anh hùng lần này lừa. Tất cả những người này không chết, vậy thì chắc chắn sẽ đến tìm anh để trả thù. Hơn nữa, nếu anh được hạng nhất ở đại hội anh hùng, nhận được bảo vật thì sẽ bị mọi người thèm muốn và truy đuổi. Nhưng mà lúc này, ông già đang híp mắt mỉm cười đi đến bên cạnh Trần Bình. Tôi tuyên bố, hạng nhất của đại hội anh hùng lần này là Trần Bình. Nghe được giọng nói này, Trần Bình mới quay đầu nhìn ông già rồi cười khổ nói. Ông có nhiều thủ đoạn thật. Bây giờ, Huyễn Cơ cũng đi đến, cô ta cầm viên thuốc nhét vào tay Trần Bình. Ăn đi, để bổ sung cho sức mạnh bị mất vừa nãy. Khi nghe thấy lời nói này của cô ta, thì Trần Bình không do dự, cầm viên thuốc kia nhét vào trong miệng. Bây giờ, anh không nghi ngờ viên thuốc này có độc. Hơn nữa, đối phương không có thủ án gì để hại anh cả, hoặc là hại chính cô ta. Nếu như đối phương thật sự muốn hại anh, thì không cần phải hạ độc vào viên thuốc. Bây giờ anh rất suy yếu, chỉ cần bọn họ muốn giết anh thì không cần phải bày nhiều trò như vậy. Hơn nữa, đây còn là địa bàn của bọn họ. Huyễn Cơ, cô dẫn những người tham gia đại hội anh hùng khác đi nhận thưởng đi. Nghe được ông già nói vậy thì Huyễn Cơ khẽ gật đầu một cái. Mời mọi người đi theo tôi. Mà lúc này Trần Bình mới nhớ ra, hạng nhì mới được Bách Thảo Linh Lộ. Khi Trần Bình đang định gọi những người đó lại, nói anh muốn trao đổi giải thưởng với hạng nhì, thì đột nhiên ông già vỗ vai anh một cái. Trần Bình, vì truyền thừa của vị đại nhân thượng cổ kia nên vừa nãy oan ức cho cậu. Chỉ cần cậu hoàn thành truyền thừa này thì kể cả cậu muốn cái gì tôi cũng cho cậu. Nghe được ông già nói vậy thì Trần Bình cũng không suy nghĩ đổi thưởng nữa. Đã như vậy thì anh sẽ nói với ông già anh muốn Bách Thảo Linh Lộ. Vậy ý của ông có phải là nếu tôi hoàn thành truyền thừa này thì có thể lấy được Bách Thảo Linh Lộ đúng không? Anh vừa nói xong câu này thì nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ông già. Nếu như cậu ta muốn những thứ khác thì dễ, nhưng Bách Thảo Linh Lộ thì hơi đặc biệt. Kể cả ở Đại hội Anh hùng cũng chỉ có một cây đỏ thôi. Bách Thảo Linh Lộ chính là một loại thuốc thảo dược. Nó được đặt tên như vậy vì nó được tạo ra từ xương hoa của các loại cây khác nhau. Khi nhìn thấy vẻ mặt này của ông già thì Trần Bình đã biết bây giờ anh không dễ lấy được Bách Thảo Linh Lộ. Trần Bình chuẩn bị đi tìm tu giả Nguyên Tổ Băng. Theo như xếp hạng thì anh có thể lấy được cây thuốc này. Bây giờ trong lòng Trần Bình đã hạ quyết tâm, kể cả vị tu giả kia muốn cái gì thì anh cũng trao đổi với hắn ta. Tất nhiên, việc này đối phương phải đồng ý mới được. Cậu chờ đã. Khi nhìn thấy Trần Bình chuẩn bị đi thì ông già lại gọi anh lại. Thật ra cậu có lấy Bách Thảo Linh Lộ kia cũng không có tác dụng gì, bởi vì thảo dược kia mới được 10 năm thôi. Nghe thấy câu này thì Trần Bình bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Vốn dĩ trong lòng anh rất vui khi sắp lấy được thảo dược cứu mạng vợ mình, nhưng thực tế nó lại đập anh một phát. Vì lấy được cây thuốc này, anh đã rất cố gắng, thậm chí vì nó anh đã đắc tội với rất nhiều người. Nếu như Bách Thảo Linh Lộ kia chỉ được 10 tuổi thì nó không có tác dụng cứu mạng vợ mình. Khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Trần Bình thì ông già nói thêm. Chỉ cần cậu có thể được vị đại nhân thượng cổ kia truyền thừa thì cậu có thể đi vào vườn hoa ở Thiên Phủ. Trong đó cậu muốn lấy cây thuốc gì cũng có. Nghe thấy ông ta nói vậy thì trong lòng Trần Bình lại bùng lên ngọn lửa hy vọng. Ông nói thật. Nói xong câu này thì Trần Bình nghe thấy giọng nói của Huyễn Cơ. Tất nhiên là thật. Nhưng mà cậu phải được vị đại nhân thượng cổ kia truyền thừa mới được vào vườn hoa. Bây giờ vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc nhìn về phía hai người nói. Làm sao tôi có thể được vị đại nhân kia truyền thừa? Bây giờ hai người có thể dẫn tôi đến đó không? Nghe thấy câu nói này của anh thì ông già và Huyễn Cơ nhìn nhau cười một cái. Cậu muốn được truyền thừa thì cậu phải quay về trạng thái ban đầu. Ông già cười khẽ, sau đó ông ta gõ nhẹ một cái lên trán của Trần Bình. Đi theo tôi. Bây giờ đột nhiên Trần Bình cảm thấy hơi hoảng hốt. Anh cảm giác như mình đang mơ màng. Thậm chí bây giờ bọn họ nói gì anh cũng không nghe rõ. Anh chỉ biết mình đang đi theo ông già. Tình huống như này từ trước đến giờ anh chưa bao giờ gặp. Nhưng không biết tại sao anh không khống chế được lòng mình mà đi theo ông ta. Anh nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng trong đây. Rốt cuộc khi anh tỉnh táo lại thì mới phát hiện ông già đã dẫn anh đi đến một căn phòng tối om. Trong phòng không có đèn, nhưng trên góc tường cắm mấy cây đuốc, làm cho người ta có cảm giác cổ xưa. Bây giờ ý thức của Trần Bình mới khôi phục lại. Anh nhìn xung quanh, rồi nhìn ông già trước mặt, hỏi. Ông có ý gì? Ông già chỉ cười nhẹ một cái, sau đó nói với Trần Bình. Đây chính là nơi cậu phải tiếp nhận truyền thừa của vị đại nhân thượng cổ kia. Tôi chỉ có thể dẫn cậu đến đây, còn những chuyện tiếp theo phải do cậu. Ông ta nói xong câu này thì cơ thể của ông ta biến mất. Nhìn thấy cảnh này, mặc dù trong lòng Trần Bình hơi buồn bực, nhưng sau đó anh phát hiện ngọn lửa trên mấy cây đuốc này tản ra một nguồn sức mạnh rất kỳ lạ. Những lực sức mạnh này trước đây anh đã từng thấy ở đấu trường Tô La. Thậm chí những biến động của sức mạnh cũng giống nhau. Nhưng lần này, những sức mạnh này đang làm tan đi nguyên khí trong cơ thể của Trần Bình. Không những thế, Trần Bình cảm thấy không chỉ có nguyên khí trong cơ thể biến mất, mà cả những nguyên tố trong cơ thể của anh cũng đang dần dần biến mất. Đây chính là trở về trạng thái ban đầu mà ông già nói. Nhưng việc này cũng kỳ lạ quá đi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trước mặt anh xuất hiện một người. Người đó ngồi yên trên ngai vàng. Nhưng mà Trần Bình nhìn thấy rõ, đây không phải là người, đó chỉ là một xác chết. Chỉ là trên người xác chết này tản ra một khí thế cường đại. Trần Bình không so được với người này. Còn Trần Bình lúc này giống như một con dê con đang đợi người ta giết thịt. Cuối cùng có một câu nói truyền vào trong đầu Trần Bình. Người trẻ tuổi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận sự đau khổ của thử thách này chưa? Ngay sau đó, chính là một tiếng cười như điên của giọng nói này. Tôi chỉ truyền thừa cho những người thông minh tài giỏi, nên tôi mới mở ra đại hội anh hùng này là để tìm được một người có thể kế thừa võ thuật của mình. Tiếp theo, tôi sẽ cho cậu nhìn một chút thế nào mới được gọi là sức mạnh. Trần Bình biết rằng giọng nói này chỉ là một linh hồn của vị đại nhân này lưu lại thôi. Nhưng chỉ là một linh hồn mà có sức mạnh lớn như vậy, anh có thể nghĩ được khi khi còn sống vị đại nhân này mạnh như thế nào. Ngay sau đó, anh cũng cảm nhận được một luồng khí mạnh xuất hiện xung quanh mình. Một luồng khí này làm cho cơ thể Trần Bình đứng không vững. Anh trực tiếp bị luồng khí này hất vào tường. Hả? Một tiếng rên truyền đến. Bây giờ Trần Bình chỉ cảm thấy cả cơ thể mình đau nhức. Anh căn bản không nghĩ đến truyền thừa này lại tàn khốc như vậy. Đây đơn giản chỉ là một loại tra tấn, xem anh có chịu đựng được không. Tôi quên chưa nói cho cậu biết, khi cậu bước vào đây thì sẽ không đi ra được. Nếu như thất bại thì cậu sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù anh cảm thấy cơ thể mình bị luồng khí này chia cắt, nhưng giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Trần Bình cắn răng, đây là lần nguy hiểm lớn nhất từ khi anh từ bờ bên kia đi sang đây. Nhưng kể cả như vậy, anh cũng không từ bỏ. Hơn nữa, cũng vì câu nói vừa rồi, trong lòng Trần Bình dâng lên một ý nghĩ tàn bạo. Tôi sẽ thử một lần để biết vị đại nhân thượng cổ mạnh như thế nào. Giọng nói của Trần Bình vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Rốt cuộc, anh cũng miễn cưỡng đứng vững cơ thể ở đây. Anh từng khó khăn bước từng bước đi về phía cơ thể của vị đại nhân kia. Mặc dù anh không biết chỗ truyền thừa ở đâu, nhưng anh không muốn chịu thua trước sức mạnh của vị đại nhân này. Luồng không khí khổng lồ quét qua, nhưng Trần Bình không chú ý đến những cây đuốc xung quanh, và nó hình như không có bị ảnh hưởng bởi luồng không khí. Bây giờ, Trần Bình giống như một người máu. Cơ thể của anh bị luồng khí kia cắt vào, tạo ra rất nhiều vết thương. Nhưng bây giờ anh không để ý đến nó, bởi vì anh phát hiện luồng khí này giúp cho nguyên tố phong trong cơ thể của anh mạnh lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 432 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.